Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 863, Nguy cơ. Góc truyện audio.com. Trở thành một phương bá chủ về sau. Dưới trướng yêu ma phần đông, lãnh địa bao la, đã đến bọn hắn cảnh giới này. Cái này địa vị, trừ phi là khó có thể hóa giải thù hận. Nếu không hầu như sẽ không đánh đập tàn nhẫn. Ai có thể nghĩ đến, bá chủ cuộc chiến bộc phát. Đúng là duyên cớ một cái cấp thấp yêu ma. Cút ra, lão viên nổi giận gầm lên một tiếng. Khí huyết tuôn ra động. Vầng động song quyền, tựa như nhìn nhau mà thạch truy. Trực tiếp nện ở đâm tới hai cây trường thương lên. D, A, N, G, G, Huyền Dương Phong bá chủ thân hình chấn động. Gan bàn tay nhức mỏi. Thiếu chút nữa run rẩy không ngừng hai thương. Rời tay mà bay, thật mạnh, Huyền Dương Phong bá chủ trong lòng rùng mình. Cùng lúc đó, lão viên tại bên hông một vòng, tại trong túi chữ vật sách đi ra nhìn nhau mà cực lớn tạ đá. Múa động ra, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ trường đao. Thiên Xà Đảo bá chủ phân thủy đâm, Mê Vụ Trạch bá chủ ám kim sắc đại kích, đều bắn ra, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lão viên tế ra bản mệnh pháp khí, lấy một địch bốn, lại không rơi vào thế hạ phong. Giết cho ta, chấm, Ngân Nguyệt Cốc bá chủ vung cánh tay hô lên. Huyền Dương Phong, Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo, Mê Vụ Trạch đẳng cấp cao yêu ma. Toàn bộ vọt ra, khoảng chừng hơn 100 vị, mà viên đề lĩnh, kim diễm sơn đẳng cấp cao yêu ma, vẫn chưa tới 30 vị. Song phương đẳng cấp cao yêu ma số liệu, chênh lệch gấp mấy lần. Các ngươi cẩn thận, viên Linh Nhi nhìn xem hầu tử, dặn dò một câu, liền xông lên bên trên giữa không trung, cùng đối phương đẳng cấp cao yêu ma giết một chỗ, giữa không trung. Đẳng cấp cao yêu ma chém giết đến cùng một chỗ. Bình nguyên bên trên cũng vậy một mảnh hỗn loạn. Không ít yêu ma đều là thừa dịp loạn đà kiếp. Hầu tử đám người tụ họp cùng một chỗ. Có cô Vân tại bên người. Còn có thể tự bảo vệ mình. Thiên phú thần thông, thần lực, nội tráng, đi nhanh, chấm, khát máu, giữa không trung. Rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma huyễn hóa ra bản thể. Trong cơ thể phóng xuất ra một đạo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Thần thông lực lượng tràn ngập. Cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Cùng tu chân giả bất đồng. Yêu tộc trở thành đẳng cấp cao yêu ma về sau. Có thể sơ bộ lĩnh ngộ thần thông lực lượng. Theo cảnh giới dần dần sâu. Thần thông cũng càng phát ra cường đại. Tuyệt đại đa số yêu ma. Chỉ có thể truyền thừa một loại thần thông. Số rất ít yêu ma, có thể truyền thừa hai loại thần thông, có thể truyền thừa ba loại thần thông đấy. Hầu như đều là trong thiên địa cường đại nhất, kinh khủng nhất sinh linh. Nói ví dụ thái cổ cửu tộc, giữa không trung đại chiến, bộc phát thần thông, ý vị này song phương không có thăm dò, đã đánh ra chân hòa. Mê Vụ Trạch một vị đẳng cấp cao yêu ma, ỷ vào thần lực thần thông. Vọt tới phụ cận, đều muốn cùng lão viên đối chiến. Chết cho ta, chấm, lão viên nổi giận gầm lên một tiếng. Vùng tạ đá, phô thiên cái địa giáng xuống. Trực tiếp đem vị này yêu ma nện đến hài cốt không còn. Lão viên mặc dù là tóc trắng xóa, lông mi trắng phiêu động. Nhưng giơ tay nhấc chân, vẫn như cũ bộc phát ra kinh người chiến lực. Bá chủ tôn nghiêm. Không để cho khiêu khích, tuy rằng cảnh giới giống nhau, nhưng ở trước mặt trận đẳng cấp cao yêu ma, dám cùng lão viên đối chiến, đều muốn bại lui, nếu nhẹ trọng thương thổ huyết, kẻ nặng, thân vẫn đạo tiêu đều là rất bình thường. Cái này là một lát công phu, đã có gần 10 vị đẳng cấp cao yêu ma, chết tại lão viên trong tay, huyết nhuộm trời xanh, chỉ có Huyền Dương Phong. Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo, Mê Vụ Trạch bốn vị bá chủ, mới có thể cùng lão Viên một trận chiến. Hạc hạc ha ha, thống khoái. Kim Diễm Sơn bá chủ huy động một thanh cực lớn màu đen tam xoa kích. Toàn thân đẫm máu, cười to nói. Lão huynh, người được lắm đấy. Huyền Dương Phong, Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo, Mê Vụ Trạch bốn vị bá chủ liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Tất cả mọi người đánh giá thấp lão Viên chiến lực. Cái này là đầu nhìn như đã đi vào tuổi xế chiều lão Viên. Vẫn là bảy vị bá chủ bên trong. Kinh khủng nhất cái kia một cái. Mắt thấy từng cái một đẳng cấp cao yêu ma vẫn lạc. Bốn vị bá chủ cũng có chút sốt ruột rồi. Tổn thất quá lớn. Vì một cái cấp thấp yêu ma. Khiến cho nguyên khí đại thương. Cuối cùng có đáng giá hay không? Huyền Dương Phong bá chủ ánh mắt. Lướt qua phía dưới huyết hải. Trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Một trận chiến này mục đích không phải là bọn hắn giữa liều cái ngươi chết ta sống. Một trận chiến này chủ yếu là vì huyết hải bên trong chính là cái kia yêu ma. Mấy người các ngươi đi trong biển máu đem cái kia tiểu xúc sinh cho ta bắt giữ tới đây. Huyền Dương Phong bá chủ lập tức cải biến sách lược, mệnh lệnh dưới trướng bảy vị đẳng cấp cao yêu ma tiến vào huyết hải bên trong. Đem Tô Tử Mặc bắt được. Ta xem ai có thể qua. Lão Viên thân bên trên bộ lông cũng đã nhuộm thành màu đỏ như máu. Ngăn tại huyết hải trước, mang theo nhìn nhau mà vết máu loang lổ tạ đá. Đằng đằng sát khí. Lão hầu tử, ta không cần đánh bại ngươi. Chỉ cần vây khốn ngươi một lát như vậy đủ rồi. Huyền Dương Phong bá chủ ý niệm một động. Trong túi chữ vật đột nhiên bay ra ngoài một tòa lớn cỡ bàn tay tiểu nhân lao lồng. Đón gió mà phát triển. Hướng phía lão Viên bao phủ qua. Chỗ này lao lồng toàn thân xám trắng. Cũng không biết chỉ dùng để cái gì yêu ma cốt cách luyện chế mà thành. Tản ra âm trầm lạnh như băng khí tức. Hà! Lão Viên khẽ nhíu mày. Không dám khinh thường. Hai tay của hắn mang theo nghìn cân tạ đá. Thân pháp lại có chút linh động. Thân hình liên tục lập lòe. Trong chớp mắt, cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Lẻn đến bên kia. Cẩn thận, Kim Diễm Sơn bá chủ hô hô một tiếng. Lão Viên trong lòng trầm xuống. Thân hình của hắn mới vừa vặn rơi xuống. Phía dưới trong đất bùn. Đột nhiên thò ra nhìn nhau mà dày đặc trắng cốt móng vuốt. Trực tiếp nắm lấy chân của hắn mắt cá chân. Đây là Huyền Dương Phong bá chủ yêu pháp. Đây đối với mà cốt móng vuốt tại lão Viên mắt cá chân bên trên trong nháy mắt rơi xuống 10 cái dấu tay. Mắt cá chân chỗ cũng bắt đầu hiện ra tử thanh. Quỷ dị không hiểu. Vỡ. Lão Viên hai chân ngừng đấy. Khí huyết cuồn cuộn. Thân hình tăng vọt. Mắt cá chân chỗ khí huyết phun ra. Huyết nhục bành trướng. Lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem cốt móng vuốt chấn vỡ. Mắt cá chân chỗ tử thanh, chậm rãi thối lui. Tuy rằng hóa giải được đạo này yêu pháp, nhưng giữa không trung cốt lao cũng đã rơi xuống. Đem lão Viên giam ở trong đó. Phá cho ta. Lão Viên gầm nhẹ một tiếng. Vùng tạ đá, bộc phát thần thông. Thân thể nội lực lượng tăng vọt. Trùng trùng điệp điệp nện ở trước mặt mấy cục xương lên. Cốt lao di động, cốt cách rung động lắc lư không thôi. Tựa hồ sắp sửa vỡ vụn. Huyền Dương Phong bá chủ thần sắc đại biến. Vội vàng hô, ba vị giúp ta. Cái này là lão hầu tử lực lượng quá mạnh. Tốt, Ngân Nguyệt Cốc bá chủ ba người đáp ứng. Phóng xuất ra một đạo thần thức. Rót vào cốt trong lao. Lão Viên tạ đá, lại lần nữa giáng xuống. Nhưng lúc này đây, cốt lao ánh sáng phát ra rực rỡ. Trực tiếp đem lão Viên bắn bay. Đụng ở phía sau lao lồng cốt cách bên trên rơi vỡ rơi xuống. Lão Viên đứng dậy, lại lần nữa xông lên. Nhưng lại bị cốt lao đánh bay. Chỗ này cốt lao, chính là Huyền Dương Phong bá chủ một lá bài tẩy. Lực sát thương không lớn. Nhưng đem người giam ở trong đó, người ở bên trong cũng rất khó dãy rủa. Huống chi, hôm nay chẳng khác gì là Lão Viên cùng Huyền Dương Phong. Ngân Nguyệt Cốc đến lúc bốn vị bá chủ đối kháng. Bên kia, Kim Diễm Sơn bá chủ cũng bị rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma cuốn lấy, khó có thể thoát thân. Có bảy vị đẳng cấp cao yêu ma bứt ra đi ra ngoài. Thân ảnh như điện, bịch bịch, trực tiếp nhảy vào huyết hải vòng xoáy khổng lồ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Bảy vị đẳng cấp cao yêu ma nhảy vào huyết hải. Cường đại pháp lực vờn quanh phía dưới. Cái kia thanh thế làm cho người ta sợ hãi vòng xoáy khổng lồ. Đều bị bức bách dừng lại. Huyết hải một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thấy như vậy một màn. Quần yêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Mặc yêu đã xong. Song phương chênh lệch hai cái to cảnh giới. Đừng nói là bảy vị đẳng cấp cao yêu ma. Coi như là một vị đẳng cấp cao yêu ma. Cũng đủ để đã muốn mặc yêu tính mạng. Cách chương.